không thể từ bỏ anh. Chương 10 FC Chi Dân Nam Định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em vẫn chưa quên Nhi sao? Một câu hỏi xoáy sâu vào trong lòng anh, một câu hỏi anh luôn tự hỏi chính bản thân mình, anh cười rồi quay sang nói với anh Chí. Quên, em quên cô ấy lâu rồi. Vậy tại sao em không muốn đi Mỹ, không phải vì em sợ gặp Nhi sao? Anh định bước đi thì nghe câu nói của anh Chí, anh dừng lại. Em xin anh đấy, em không muốn đi Mỹ, không phải vì cô ấy mà vì em không thích nước Mỹ. Lần đầu tiên anh làm trái lời anh Chí. Em cãi lời anh sao? Anh Chí hơi có chút tức giận. Anh không nói gì bỏ ra ngoài rồi trở về căn nhà ven biển nơi mà anh luôn đến mỗi khi anh buồn. Anh ngồi buồn chán quá ngồi xem tin nhắn chờ của mọi người. Cô lướt tin nhắn chợt nhìn thấy chứ. Đã xem, cô nhảy cẫng lên vui sướng. Cô cũng tìm được FC Chi Dân Nam Định cho chính tỉnh mình chứ không phải là toàn quốc nữa. Cô luôn là đứa nhanh nhảu và vui tính nhất ở trong nhóm và niềm vui như này cô không thể không khoe với mọi người. Mọi người ơi, anh Dân, cô vui quá không biết nói gì luôn. Sao đấy, Dương thấy cô nhắn tin có vẻ hoảng hốt nên hơi lo lắng. Anh Dân xem tin nhắn của tôi. Một lúc sau cả một dọc dài tin nhắn đều có chữ đã xem. Tưởng mỗi mình tôi được xem hóa ra mấy người cũng được xem à, bà nói thì tụi tôi mới vào coi đó chứ không hay để ý vì chả bao giờ nghĩ anh sẽ xem của mình đâu. Biết thế không nói cho mấy người xem còn hơn, chị nghĩ chị là ai mà anh sẽ xem mỗi mình chị. Thằng Nam từ đâu nhảy vào, còn em xấu trai thấy mồ à, bày đặt chê chị. Chị xấu, em cũng xấu hay chị em mình là một đôi đi. Ngày trôi qua trong bao yên bình nhưng em nói câu này chắc đêm nay về chị không ngủ được mất. Chị Mi, em yêu chị không muốn nghĩ ngợi nhiều đâu em ơi, em có hiểu không? Chị Mi tình yêu em trao cho chị không ai bằng được em đâu, dù chị cho là bề ngoài em có xấu đi nữa, chả nhẽ xấu nên không được ai yêu sao? Cô thấy sự nhây dần đều của Nam nên cũng trêu lại cậu luôn. Nam à, tình yêu chị cũng trao em lúc nào rồi, chị cũng không hay nữa, chị yêu em nhưng sợ làm điều có lỗi, chắc do chị lớn hơn em quá mà thôi, lỗi do chị gặp em là muốn sánh đôi, em nghĩ lỗi đó có đáng ghét không? Em yêu chị và chị yêu em là điều tự nhiên nhất vì trái đất vẫn còn xoay, chị và em vẫn ở đây, em mà gặp chị chắc trái tim em rung lên một nhịp đập vì em yêu chị mất rồi. Hai đứa cô cứ thế đối đáp nhau, mọi người đọc xong tin nhắn không nhịn được cười. Hai tụi bay đang chế bài. Xấu trai, của anh đó hả, hay thằng Nam nó kêu yêu tôi thật mà mấy người không tin à, Nam ơi Nam. Cô gọi mà chả thấy Nam xuất hiện nữa, chắc nó bị mất tay lái khi đang đi máy bay rồi. Tội nó khi lái máy bay phải bà không ngã sớm thì ngã muộn thôi. Tôi tốt mà, không thấy bây giờ người ta tỏ ẩn chơi kiểu lái máy bay đó à, bọn nó chỉ gửi ai cần cười thôi và không nói thêm gì nữa. Anh ngồi ở bãi biển một lúc rồi cũng đứng lên đi về. Cô đi lên thành phố chơi tình cờ nhìn thấy biển quảng cáo treo ngoài cổng hội chợ cô liền đi về nhà nhắn tin cho mọi người trong nhóm. Anh Dân diễn kìa mọi người ơi. Ở đâu thế? Chàng lên tiếng hỏi, lúc nãy đi qua hội chợ tôi nhìn thấy đấy, anh về tôi nhất định phải đi. Cho tôi theo với, Dương từ đâu nhảy vào. Ok vậy mình gặp nhau trước cổng hội chợ nha. Cô vui mừng hí hửng vì tối nay sẽ được gặp anh, cô không chuẩn bị quà gì nhiều chỉ muốn được nhìn thấy anh một lần thôi lát cô cũng cảm thấy vui rồi. Cô về nhà lục lọi tủ quần áo của mình xem có bộ nào đẹp không, cuối cùng cô cũng ưng ý được một bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đang chuẩn bị thì có tiếng chuông điện thoại rung lên, cô cầm máy lên nghe. Quỳnh à, có chuyện gì thế? Hôm nay anh Dân diễn à chị? Quỳnh là một cô bé học cùng trường với cô. Ừ em, chị đi đúng không ạ? Ừ em, chị chờ em đi với nha, em chờ chị ở ngoài đường XXX nha. Em đi hả? Cô ngạc nhiên vì nãy hỏi chỉ có mỗi mình Dương nói đi được còn mọi người đều bận hết. Dạ vâng anh về hiếm khi mới có dịp mà chị. Ok vậy chị đợi ở đó nha, 6 giờ 30 ra nha, chị sợ hết vé đó. Dạ chị, có gì đến nói em gọi cho chị, nhớ đợi em đó nha, à mà chị đi xe gì vậy? Xe đặt thường em ơi. Cô đau khổ trả lời. Cái gì cơ từ đây ra đến đấy cũng phải mất 15 cây chứ ít gì. Quỳnh ngạc nhiên trả lời. Biết sao giờ em, chị đâu có phương tiện nào khác ngoài xe đạp thân yêu này đâu. Cô tỏ ra mệt mỏi trả lời. Em đi bằng xe điện thôi em đờ thay quần áo đã tí gặp lại chị sau nha. Ừ chị cũng đi thay đồ đây. Nói xong cô tắt máy và bắt đầu công việc làm đẹp của mình trên miệng vẫn luôn nở nụ cười. Đi đâu mà ăn mặc diện thế này? Em cô đi chơi về nhìn thấy cô ăn mặc đẹp nên hỏi. Đi gặp idol tao, tên 3D đó à? Câu nói vừa nói ra đã bị cô cho một phát đấm vào bụng. Mày với con chi liệu hồn với tao đấy, một lần nữa tao mà nghe thấy đừng trách tao. Ê ê cho tao đi với, đi càng đông càng vui mà. Em cô đòi đi chả nhẽ không cho nó đi, dù sao thì. Càng đông càng vui mà. Cô dắt xe ra thì điện thoại của cô rung lên. Cách Trương.